Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Chương 853: Đánh nện. Từ Hổ, Tiểu Long toàn thân chấn động, thân thể vậy mà không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Người kia lạnh hừ một tiếng, tính ngươi còn có chút lương tâm, chưa quên ngươi cái kia vị tiểu huynh đệ. Hôm nay cũng là Từ Hổ đến để cho chúng ta nói cho ngươi. Ngươi tiệm này, hắn nhận lấy, ngươi cho cũng phải cho, không cho vẫn là đến cho. Không phải vậy lời nói, hắn thì tự mình đem ngươi đưa ra tòa án, đồng thời đem ngươi tất cả mọi chuyện phát đến trên Internet. Để ngươi mất mặt xấu hổ, để ngươi rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiểu Long còn có vẻ hơi sợ hãi, có thể theo tên côn đồ này lời nói càng nhiều, càng nói càng nặng, Tiểu Long trong mắt cũng bộc phát ra không cách nào che giấu nộ khí, thậm chí có mấy phần dữ tợn chi ý. Lưu Manh cười ha ha một tiếng, biết sợ a, sợ sẽ từ nơi này xéo đi, khác nói với ta nói nhảm nhiều như vậy. Không phải vậy, Từ Hổ sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Long thân thể bắt đầu run rẩy, ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy gia hỏa này. Hắn phẫn nộ, thế nhưng là hắn phẫn nộ chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám phát tiết ra ngoài. Lâm Thành Phi tiến lên một bước, ngăn tại Tiểu Long trước người. Có thể nói cho ta một chút, các ngươi muốn đem cửa hàng này giành lại tới làm gì sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy cái kia Lưu Manh nói ra. Lưu Manh tuy nhiên thoạt nhìn như là Lưu Manh, có thể lá gan quả thực không được tốt lắm. Bị Lâm Thành Phi đạp một chân, thật giống như rất sợ hãi Lâm Thành Phi giống như. Lâm Thành Phi chỉ nói là một câu nói như vậy, hắn thì không tự chủ được lui về phía sau một bước. Mười phần cảnh giác, chuyện không liên quan ngươi, ngươi lập tức cút cho ta. Không phải vậy, ta có thể cùng ngươi không khách khí. Người này giống như hung ác trách móc một câu, sau đó nhìn về phía Tiểu Long giận dữ hét, ngươi đến cùng lăn không lăn. Tiểu Long thần sắc run lên, nhưng là rất nhanh, cước bộ thì vững vàng xuống tới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng cái kia Lưu Manh, nói cho Từ Hổ, có chuyện gì, để chính hắn đến cùng ta nói. Cái kia Lưu Manh móc móc lỗ tai, tựa như là hoài nghi mình nghe lầm. Cái gì? Ngươi muốn cùng Từ Hổ gặp mặt? Ngươi không sợ hắn? Tiểu Long thở sâu, cười lạnh liên tục nói, sợ hắn? Ta tại sao muốn sợ hắn? Là hắn câu dẫn bạn gái của ta, là hắn buộc bạn gái của ta vỗ xuống loại kia dơ bẩn video. Ta dự định hắn hai chân, là hắn trừng phạt đúng tội, hắn muốn kiện ta. Tốt, cứ việc đi cáo, ta coi như thật đi ngồi xổm đại lao, cũng sẽ không hướng hắn loại này người cúi đầu cầu xin tha thứ. Tựa hồ không nghĩ tới Tiểu Long sẽ như vậy kiên cường, Lưu Manh vậy mà trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, không biết nên nói cái gì, cũng quên nên làm cái gì. Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao cũng từ Tiểu Long đoạn văn này bên trong minh bạch giữa bọn hắn ân oán. Tiểu Long bạn gái bị cái kia gọi Từ Hổ ra hỏa câu dẫn, Từ Hổ cùng hắn bạn gái đập video, Tiểu Long phát hiện về sau, lửa giận đốt phá lý trí, trực tiếp đem Từ Hổ hai chân đánh gãy. Từ Hổ dùng cái này đến uy hiếp Tiểu Long, nếu như không đem cửa hàng cho hắn, liền đi tòa án kiện Tiểu Long cố ý đả thương người tội, sẽ còn đem hắn cùng Tiểu Long bạn gái video phát đến tối, để Tiểu Long mất mặt xấu hổ. Trên thế giới tại sao có thể có Từ Hổ loại này vô liêm sỉ ra hỏa? Không đúng, phải nói, trên thế giới giống Từ Hổ vô liêm sỉ như vậy ra hỏa làm sao nhiều như thế? Lúc này, Lưu Manh rốt cục chậm qua thần, sắc mặt hắn âm trầm nhìn lấy Tiểu Long. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, tiệm này, ngươi đến cùng là cho, vẫn là không cho? Nằm mơ, Tiểu Long nghiến răng nghiến lợi nói. Sức, đứng tại phía ngoài cùng một tên lưu manh, lập tức liền cầm lấy một cái gậy bóng chày, đánh vào cửa thủy tinh phía trên. Cửa thủy tinh trong nháy mắt phân mảnh. Tiểu tử này cho thể diện mà không cần. Các huynh đệ, đập cho ta. Một đám lưu manh tất cả đều xông tới. Người người trong tay đều cầm lấy gậy bóng chày, muốn đem mì này quán cho nện. Trong tiệm này khách nhân cơ hồ đều là già yếu tàn tật. Cái nào là những thứ này như lang như hổ tay cầm hung khí bọn côn đồ đối thủ. Bọn họ vừa vọt vào, lão nhân cùng tiểu nữ hài thì kinh hãi lớn tiếng kêu lên. Tuy nhiên lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng bọn hắn vẫn là dũng cảm xông đi lên. Dừng tay, các ngươi làm cái gì? Lão nhân run giọng giống to. Không cho phép các ngươi nện Tiểu Long ca ca cửa hàng. Tiểu nữ hài khóc hô. Lăn đi, một tên lưu manh phảng phất như không có nhân tính. Vậy mà vung lên gậy bóng chày, hướng một già một trẻ này đập lên người đi. Dừng tay, Lâm Thành Phi một tiếng gầm thét. Một tay phất lên, một cỗ kình khí nhất thời hướng cái kia lưu manh kích bắn đi. Ai nha, lưu manh kêu thảm một tiếng. Hai cái đùi trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó liền bắt đầu lăn lộn đầy đất. A, đau, đau chết ta. Cứu, cứu mạng a. Cầm đầu tên côn đồ kia. Lần này thật đối Lâm Thành Phi không thể nhịn được nữa. Ngoạn tào, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Để ngươi lăn ngươi không nghe thấy đúng hay không? Tốt, đã cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn chỉ Lâm Thành Phi tức miệng mắng to. Lâm Thành Phi đem hoa dao kéo đến phía sau mình, cười lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể đối với ta làm sao không khách khí. Tốt, ngươi rất tốt. Người này chỉ Lâm Thành Phi, đối người bên cạnh nói, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Lâm Thành Phi cười ha ha, như thế quang minh chính đại tới phá tiệm, các ngươi thì không cảnh sát. Nơi này chính là Kinh Thành. Kinh Thành là quốc tế hóa đại đô thị, vì bảo trì hoa hạ quốc tế hình tượng, nơi này trị an luôn luôn rất tốt, không ai dám ở chỗ này náo ra quá đại loạn tử. Không phải vậy lời nói, toàn bộ hoa hạ cũng sẽ không có hắn đất dung thân. Ha ha, người kia ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Cảnh sát đến thời điểm, chúng ta đã sớm chạy mất tăm. Lại nói, chúng ta nện là dựng vào từ hổ hung thủ cửa hàng. Thiên kinh địa nghĩa, ai dám nói nửa chữ không? Nói xong, hắn giữ tợn cười một tiếng. Nện. Cho ta tiếp tục nện, ai dám ngăn cản, cứ việc đánh, người nào xuất thủ không đủ nặng, lão tử trở về liền hào hào trừng trị hắn. Các ngươi dám? Tiểu Long vẩy mục đích muốn nứt hét lớn một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy cái khách nhân. Nha nha, đại gia, các ngươi đi, không, chúng ta không đi. Nha nha cứng cổ, rất giảng nghĩa khí kêu lên. Ăn không ngươi nhiều ngày như vậy mì. Hôm nay, cũng đến báo ân thời điểm. Nói xong câu đó, lão nhân khom người thân thể đột nhiên biến thẳng tắp. Muốn động Tiểu Long tiệm này. Các ngươi thì theo ta trên thi thể nhảy tới đi. Lão gia hỏa muốn chết. Mẹ hắn, lão tử đánh chết ngươi. Một tên lưu manh giơ gậy bóng chày. Hướng lão đầu người phía trên vung đi. Lâm Thành Phi vừa muốn động thủ. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Là hoa vào. Vị này cao cao tại thượng. Công chúa tựa thiên tiên người. Lúc này cũng rốt cục nhìn không được. Mang theo mạnh mẽ nộ khí. Lớn tiếng chất vấn. Ngươi là ai? Ngươi để cho chúng ta dừng tay chúng ta liền muốn dừng tay. Thật sự coi chính mình dài xinh đẹp điểm cũng là thiên vương lão tử. Đánh, ta hôm nay liền muốn đánh chết hắn. Nhìn ai dám ngăn cản. Một đám lưu manh cũng đánh đỏ mắt. Ào ào mắng to lên tiếng. Những người này, lại còn muốn đối Hoa Dao động thủ. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.